Thiên hạ vô song, chương 1080, loại bỏ vây cánh 2, góc truyện audio.com, năng lực quản lý tài chính của Grace và Eli sao? Điều này có vẻ như càng hoang đường hơn. Nếu như hội trưởng là người thông minh, có thể nghĩ ra được linh hồn thật sự của Hoàng Kim Thành vẫn là Mạnh Hàn. Cho dù Grace và Eli mạnh hơn nữa, cũng là do Mạnh Hàn dựng lên bình đài cho các nàng. Huống hồ quan hệ hội trưởng và hai nàng cũng không được xây dựng lên từ trong sinh tử quyết không thay đổi như giữa Mạnh Hàn và Grace Eli. Hắn thậm chí cũng không dám tín nhiệm hai nàng, càng không thể muốn năng lực quản lý tài chính của các nàng. Hơn nữa, khó mà tin nổi nhất chính là hắn đồng thời còn muốn hai nàng Zoe và Julie. Hai nàng càng không có gì đặc biệt, chỉ là hiện tại dưới sự dạy dỗ của Andy và Roger, hai nàng cũng đã song song tiến vào cảnh giới kiếm thánh cao cấp. Có thể, sau này các nàng chính là cặp sinh đôi kiếm thần, nhưng hiện tại vẫn rất xa vời. Thu hai nàng làm hộ vệ, hắn sẽ không sợ bị cắt cổ trong giấc mộng chứ? Điều này cũng không phải, điều kia cũng không phải. Mạnh Hàn không khỏi bắt đầu nghi ngờ, điều đối phương nhằm vào chính là năng lực tâm linh cảm ứng giữa Grace và Eli. Đây là khả năng lớn nhất cũng là lý do khiến người ta cảm thấy thần kỳ nhất. Lẽ nào bọn họ còn có thể dùng hai nàng để nghiên cứu ra năng lực này? Ngay thời điểm Mạnh Hàn đang lo lắng, Eli vẫn đi theo sát bên cạnh Mạnh Hàn một tấc không rời, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Eli đi tới sát bên cạnh Mạnh Hàn, đột nhiên nói với Mạnh Hàn. Tony, Grace tỉnh rồi. Hội trưởng kia đang nói chuyện cùng Grace. Dừng một chút, Eli lại nói tiếp. Hội trưởng kia nói, muốn ngươi dẫn theo ta chạy tới một ngọn núi ở phía khác của Hoàng Kim Thành. Một vùng núi khác của Hoàng Kim Thành. Ý hội trưởng kia nói chính là xuyên qua rừng rậm tinh linh hoàn toàn mới, cũng chính là trong công quốc được hình thành ở nửa sa mạc kia của Vương Triều Liêu Kim. Mấy quý tộc công quốc bên kia đã từng có một giai đoạn không vui với Mạnh Hàn. Nhóm hy sinh đầu tiên trên giá treo cổ trên phố treo cổ của Hoàng Sa Thành chính là người của mấy công quốc kia. Tuy nhiên, từ sau khi rừng rậm tinh linh kéo dài lại đây, Hoàng Kim Thành và mấy công quốc kia đã cắt đứt liên hệ. Mạnh Hàn không mấy quan tâm tới chuyện của mấy công quốc kia. Hơn nữa, bởi vì rừng rậm tinh linh rậm rạp thật sự là giao thông bất tiện. Cho dù người mấy công quốc kia muốn làm ăn cùng Hoàng Kim Thành cũng ngoan ngoãn đi vòng một vòng tròn lớn, phải vòng qua phía bên kia của Bạo Phong Thành mới được. Grace vừa xảy ra chuyện, Mạnh Hàn lại chưa từng nghĩ tới phương hướng này. Cho dù nghiệp đoàn ngầm treo giải thưởng cũng không lập tức thu nhận sự hồi đáp từ bên kia. Nhưng không thể tưởng tượng được đối phương lại một đường đi xuyên qua rừng rậm tinh linh chạy trốn tới bên kia. Hoặc là nói một cách nghiêm khắc không nên dùng chữ trốn này, thế nhưng bọn họ vẫn rất cẩn thận tránh được tầm mắt của hầu hết mọi người. Đối phương muốn Mạnh Hàn đến bên kia cho dù là vì Grace, Mạnh Hàn cũng không có lý do để trốn tránh. Nhưng Mạnh Hàn vẫn nhanh chóng thông qua ấn ký tinh thần lực do Benson tiên sinh lưu lại, phát ra yêu cầu triệu hoán Benson tiên sinh. Đối phương căn bản cũng không cho Mạnh Hàn cơ hội cự tuyệt. Nếu như Mạnh Hàn không đi, hoặc là tới muộn, như vậy chờ đợi hắn chính là thi thể của năm nàng. Thông qua tâm linh cảm ứng của Grace và Eli, Mạnh Hàn còn có thể xác nhận Zoe, Julie và Luisa và Louise hiện tại đều rất an toàn, chỉ bị khống chế mà thôi. Sau khi vội vàng cáo biệt Catherine một, góc truyện audio.com, tiếng, Mạnh Hàn lên đường tới chỗ hẹn. Trước khi đi, Catherine nhìn ánh mắt Mạnh Hàn gần như sắp bị hòa tan trong ánh mắt lo lắng và không nỡ kia. Điều đó khiến Mạnh Hàn có một loại cảm giác không có cách nào dứt bỏ được. Hiện tại chỉ còn thiếu việc Catherine nói ra mấy chữ nguy hiểm, không nên đi. Catherine, nếu như chuyện phát sinh đối với nàng hoặc là bất luận người nào khác ta đều sẽ không bỏ qua. Mạnh Hàn biết Catherine lo lắng cho mình, nhưng vẫn nói ra những lời này. Catherine cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ rất thâm tình nói một câu. Cẩn thận một chút, ta ở nơi này chờ chàng. Sau đó, Catherine đưa mắt nhìn theo bóng xe ngựa của Mạnh Hàn bay vào không trung. Nữ nhân của Mạnh Hàn mặc dù nhiều, nhưng Mạnh Hàn lại chưa từng bạc đãi bất kỳ người nào. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến các nữ nhân của hắn vẫn nguyện ý có thể vì Mạnh Hàn mà liều lĩnh. Bởi vì Mạnh Hàn cũng đối xử với các nàng như thế. Thời điểm bay đến Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn vẫn hạ xuống đất một lần. Thương thế các thành viên trong đội thân vệ đã được vô số ma pháp sư hệ thực vật tinh linh tộc và hồng y giáo chủ của thần Quang Minh liên hợp ra tay giúp tất cả hồi phục. Tất cả cũng không hề dùng đến chất lỏng của cây sinh mệnh. Cũng vì Mạnh Hàn còn phải bỏ ra một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8. Sau khi căn dặn Amada trông coi sự vụ của Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn thậm chí còn gặp mặt trưởng lão Meredith tinh linh tộc một lần. Đối với chuyện Luisa và Louise cũng bị bắt cóc tinh linh tộc càng không kìm chế được sự tức giận. Cho dù là tinh linh bình thường nhất bị bắt làm nô lệ, nếu như tinh linh tộc biết được cũng sẽ trả thù liên lụy tới cửu tộc, càng không cần phải nói tới tỷ muội thiên tài ma pháp sư tinh linh tộc bị bắt đi. Nghe thấy Mạnh Hàn muốn đi gặp tên hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư kia, trưởng lão Meredith không nói hai lời, liền muốn đi theo Mạnh Hàn. Đồng thời trưởng lão cũng báo cho mấy vị trưởng tinh linh tộc lão khác biết. Sau khi Mạnh Hàn xuyên qua rừng rậm tinh linh, cao thủ tinh linh tộc cũng đã chờ sẵn bọn họ ở biên giới của rừng rậm. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn nhìn thấy cao thủ tinh linh tộc có thực lực cường hãn như vậy. Nói thật hắn vẫn cho là cao thủ thật sự của tinh linh tộc cũng chỉ có số lượng không nhiều chừng mấy chục người mà thôi. Nhưng ngày hôm nay hắn lại ngạc nhiên phát hiện chỉ là cao thủ cấp bậc pháp thánh, nơi này thì có hơn 100 người. Đấy là còn không tính tới kiếm thánh cao cấp trung cấp, chính là một đám đông. Điều càng làm cho Mạnh Hàn chấn động chính là những cao thủ này giống như đội quân tinh nhuệ nhất của vương quốc vậy. Bọn họ có kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý. Mạnh Hàn cũng không biết tinh linh tộc tìm được từ đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Đây là nhờ có sự dẫn dắt của ngươi, Tony. Trưởng lão Meredith rất tự hào nhìn những cao thủ tinh linh này, sau đó nói với Mạnh Hàn. Đội thân vệ của ngươi cho chúng ta một khái niệm vô cùng lớn. Nơi này mỗi người đều được phân phối quyển sách ma pháp cao cấp. Bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động. Hơn nữa mỗi người đều trang bị loại cường nỏ kim loại, mũi tên ma pháp, đều mặc áo chống đạn do ngươi phát minh. Hơn nữa bọn họ còn có một ưu thế mà đội thân vệ của ngươi không có cách nào so sánh được. Đó là cái gì? Mạnh Hàn tò mò hỏi. Tất cả những thứ này đều là do Mạnh Hàn cung cấp, đổi lấy càng nhiều tài nguyên và vật liệu từ chỗ của tinh linh tộc. Cách chương.